Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 108, tựa như chưa bao giờ tồn tại. Góc truyện audio.com, edit, May 22, Vu Hoàn trên mặt không có biểu tình đặc biệt gì, nàng thong thả ngẩng đầu, liếc mắt đánh giá mấy tên đứng ở mép giường một lần, vừa rồi không chú ý, hiện tại mới phát hiện mấy tên này thực lực cũng không tồi. Thấp nhất cũng là hóa huyền trung cấp, cao nhất thế mà đã thiên tôn sơ cấp. Xem tuổi tác bọn họ hẳn là đều chưa qua 40 đi. Đương nhiên đó chỉ là bề ngoài, còn rốt cuộc có phải hay không, chỉ có dụng cụ kiểm tra chuyên nghiệp như linh thạch hoặc vật nghiệm chứng tuổi mới có thể xác định được. Khuyết Cửu thu liễm cảm xúc thấy Vu Hoan vuốt tiểu thú, lông mi buông xuống, không biết là đang lạc vào cõi thần tiên nào. Nàng thở dài, mới nói với Hoắc Đạt, đại ca trở về khi nào vậy? Hoắc Đạt liếc qua Vu Hoan, phát hiện nàng không chú ý bên này, sắc mặt cũng thả lỏng, vừa trở về liền nghe nói ngươi bị chúng ta ở bên ngoài ngồi xổm một lúc, vốn là muốn hỏi thăm rõ ràng rồi tính toán kế sách sau, chính là tiểu thất gạt chúng ta một mình xông vào cho nên mới. Làm các ngươi lo lắng rồi. Khuyết Cửu rất là áy náy, bất quá ta không có chuyện gì. Còn dám nói không có chuyện gì, linh lực trong cơ thể ngươi yếu đến mức ta sắp không cảm nhận thấy nữa rồi. Ngụy Nhiên cao gầy lớn tiếng ồn ào lên. Khuyết Cửu cười khổ nhìn tay mình, kỳ ra vì bức chính mình giao ra phục hồn sáo, thủ đoạn ánh sáng tự phát minh không đến chạy đi đâu. Là ai làm, nàng sao? Hoắc Đạt trên khuôn mặt cương trực công chính nảy lên một cổ lửa giận, chỉ vào Vu Hoan giận dữ hỏi. Bọn họ từ bên ngoài trở về liền nghe được Khuyết Cửu bị Bách Lý Vu Hoan cướp đi, tin tức khác đều còn không kịp hỏi thăm, tự nhiên không biết Khuyết Cửu trước đó đã bị kỳ ra bắt được. Vu Hoan ngẩng đầu chớp chớp mắt cười như không cười há mồm muốn nói. Không phải Vu Hoan cô nương, Khuyết Cửu sợ Vu Hoan lại nói ra cái gì kích thích đến bọn họ, trước khi Vu Hoan mở miệng đã chặn hỏng không cho nàng nháo, các ngươi tin tưởng ta, Vu Hoan cô nương cùng các ngươi nghe đồn bên ngoài không hề giống nhau. Mạng này của ta cũng là nàng cứu, tiểu Cửu, ngươi đừng gạt chúng ta, đừng sợ nàng, chúng ta đều ở chỗ này, sẽ tuyệt đối không để cho nàng tổn thương đến ngươi. Ngay cả Triển Bằng cảm giác tồn tại không cao, cũng mở miệng khuyên bảo. Thật sự không phải Vu Hoan cô nương. Khuyết Cửu có chút bất đắc dĩ, ta có khi nào lừa các ngươi chưa? Ba tên đối diện ngập ngừng, cũng đúng, tiểu Cửu trước nay chưa bao giờ lừa gạt bọn họ. Vậy là ai? Ngụy Nhiên vẫn tức giận như cũ, mặc dù không phải Vu Hoan làm, nhưng nàng là đại ma đầu, hắn cũng sẽ không cúi đầu trước Vu Hoan. Khuyết Cửu cắn môi, trầm mặc một lát, các ngươi biết ta vẫn luôn muốn trộm phục hồn sáo của kỳ gia. Hoắc Đạt đáy mắt hiện lên khiếp sợ, khẩn trương nhìn chằm chằm Khuyết Cửu, chúng ta không phải đã thống nhất hết thảy chờ chúng ta trở về lại nói sao? Người như thế nào lại đơn độc hành động? Thời gian bọn họ nhận thức rất dài, ăn ý 10 phần, căn bản không cần nói toạc liền biết ý tứ trong lời đối phương. Lần trước không biết vì sao, người kỳ gia có thực lực hóa huyền trung cấp trở lên đều cùng gia chủ rời khỏi kỳ gia. Ta là ẩn vệ tự nhiên sẽ không rời khỏi công tử, mà nhiệm vụ trông coi phục hồn sáo vừa lúc rơi xuống trên người công tử. Đó là cơ hội tốt nhất, ta không thể trơ mắt buông tha. Còn Kỳ Nghiêu công tử, Ngụy Nhiên nhíu mày, tiểu Cửu làm như vậy khẳng định. Góc truyện audio.com, sẽ liên lụy Kỳ Nghiêu là người tốt, trước khi ta đi đã đánh hôn mê công tử, Khuyết Cửu áy náy thần sắc càng nặng hơn, chính là sau đó. Kỳ Nghiêu ở trên quảng trường nói ra những lời kia, sau khi trở về Kỳ Tiễn khẳng định sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Nàng vô pháp đi ra ngoài, Vu Hoan cũng sẽ không giúp nàng hỏi thăm tin tức cho nên đã nhiều ngày, nàng ngay cả một chút tin tức về Kỳ Nghiêu cũng không có. Ta đi ra ngoài hỏi thăm một chút, Triển Bằng nhìn ra Khuyết Cửu lo lắng, có cái gì hay mà hỏi thăm, kỳ ra chỉ có một người thừa kế là hắn, Kỳ Tiễn cho dù phát rồ cũng sẽ không giết Kỳ Nghiêu, bất quá là chịu chút khổ sở trên da thịt mà thôi. Vu Hoan hừ nhẹ, ngữ điệu phá lệ trào phúng. Dùng chiều mấy ngày nay tuy rằng quái quái, nhưng cái gì nên hỏi thăm, hắn một chút cũng không bỏ qua. Vu Hoan cô nương ngươi không phải không biết sao? Vu Hoan liếc Khuyết Cửu một cái, đem tiểu thú thả xuống trên mặt đất chậm rãi đứng lên, ta nói rồi, ngươi chỉ cần an tâm dưỡng thương, chuyện còn lại không cần ngươi lo. Nếu ngươi cùng bọn họ ngón tay mảnh khảnh của Vu Hoan nhất nhất từ trên người ba người Hoắc Đạt xẹt qua, dám làm ra bất kỳ chuyện phiền toái gì, giao dịch giữa chúng ta liền hoàn toàn trở thành phế thải, đến lúc đó ta sẽ làm ra chuyện gì ta cũng không biết đâu. Cho nên, ngoan ngoãn ở lại chỗ này, nơi nào cũng không cần đi. Vu Hoan lời này gần như là uy hiếp, ba người Hoắc Đạt đều từ trên người thiếu nữ nhìn như nhu nhược yếu đuối kia cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách không hề tầm thường, đến thở mạnh một hơi cũng không dám. Cái loại khí thế mà chỉ thượng vị giả mới có này, ở trên người nàng bày ra lại vô cùng nhuần nhuyễn, trong không khí tựa hồ lưu chuyển một cổ sát khí như có như không. không cần chọc phiền toái đến cho ta, yêu cầu của ngươi ta tự nhiên sẽ giúp ngươi hoàn thành. Vu Hoàn ném xuống những lời này, trực tiếp ra khỏi phòng, cũng mặc kệ những ánh mắt quái dị phía sau. Vu Hoàn vừa đi, hơi thở giết chóc trong không khí nháy mắt tán loạn, mấy người mới dám há mồm thở dốc. Tiểu Cửu, ngươi cùng nàng có giao dịch gì? Ngụy Nhiên ngồi vào bên cạnh Khuyết Cửu, vội vàng bắt lấy cánh tay nàng. Bọn họ đều là hiểu tận gốc rễ, trên người Khuyết Cửu có cái gì bọn họ vô cùng rõ ràng, có cái gì mà có thể làm một đại ma đầu coi trọng. Hoắc Đạt cùng Triển Bằng cũng là vẻ mặt nôn nóng cùng lo lắng nhìn qua, bị nhìn như vậy, Khuyết Cửu cũng không dám giấu giếm, đây là thân nhân của nàng, nàng không đành lòng nhìn bọn họ vì chính mình lo lắng. Một bộ bản đồ, cái gì bản đồ, Ngụy Nhiên nghi hoặc trên người Khuyết Cửu chỗ nào có bản đồ gì đáng giá a? Còn đáng giá đến mức khiến một đại ma đầu hao hết tâm tư tới làm giao dịch như vậy, sẽ là bản đồ đơn giản sao? Ta cũng không biết, Khuyết Cửu lắc đầu, Vu Hoan cô nương nói bản đồ kia là Khuyết gia huyết mạch truyền thừa. Lúc ấy nàng còn nhỏ, nếu thật sự có vật như vậy, nàng không biết cũng là bình thường. Nàng biết ngươi là người Khuyết gia. Hoắc Đạt nhíu mày, trong ánh mắt ẩn ẩn có sát khí xuất hiện. Khuyết Cửu cũng có chút nghi hoặc, lúc ban đầu, nàng nói mình tên Khuyết Cửu, Vu Hoan cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc biệt, cũng chưa từng có hỏi qua chuyện của nàng. Chính là ở khách điếm kia, nàng lại đột nhiên nói muốn cùng mình làm giao dịch. Tuy rằng lúc ấy nàng cũng kỳ quái, nhưng tình cảnh ngay lúc đó cùng an nguy của Kỳ Nghiêu đè nặng nàng. Hơn nữa, gocchuyenaudio.com, nàng cảm thấy trên người mình cũng căn bản không có thứ gì đáng giá để nàng mơ ước, đáp ứng cũng không sao. Lúc này ngẫm lại có rất nhiều chỗ quái dị. Tiểu Cửu, lần này chúng ta tra được một ít việc, Triển Bằng thanh âm thực nghiêm túc. Chuyện của Khuyết Cửu, bọn họ từ ngày kết bái đã biết, mấy năm nay cũng hết sức giúp nàng điều tra chuyện Khuyết gia năm đó. Chính là người Thanh Phong Thành, người thế hệ trước không muốn đề cập đến, người trẻ tuổi căn bản là không hề biết Thanh Phong Thành đã từng có một đại gia tộc như Khuyết gia. Ngay cả địa chỉ cũ của Khuyết gia cũng ở một tháng sau trận lửa lớn đó đã bị người ta dựng lên một dinh thự mới, thật giống như Khuyết gia chưa bao giờ tồn tại. Cách chương.